Chương 273, hai ta đến cùng ai là chuyên nghiệp? Tống Lao Hỏa ái địa cười cợt, hỏi, cơm trưa liền không cần, chúng ta ở Võ Di Sơn liền xuống xe. Thương vụ tòa là cung cấp miễn phí món ăn thực, bất quá đoàn tàu toa ăn cũng không phải toàn ngày kinh doanh, chỉ có cố định thời gian đoạn mới sẽ có cơm trưa phần món ăn cung cấp. Tống Lao đám người bọn họ đến Võ Di Sơn toàn bộ hành trình cũng là một canh giờ nhiều một chút, hơn 10 giờ là có thể đến, tự nhiên là không cần ở trên xe ăn cơm trưa. Kỳ thực coi như là muốn ở trên xe ăn, toa ăn ở điểm ấy đây QNZ không có cơm trưa cung cấp. Tên kia đẹp đẽ nữ tiếp viên mỉm cười gật gù, hỏi tiếp, vậy ngài cần muốn cái gì ẩm phẩm đây chúng ta có cà phê, có thể vui mừng, hồng trà, trà xanh. Tống Lao chỉ hơi trầm ngâm liền cười nói, vậy thì đến một chén hồng trà ta QNZ trải nghiệm một hồi chúng ta hoa hạ cao thiết món ăn thực. Từ Võ vừa nghe, sắc mặt khẽ thay đổi, nhỏ giọng địa nhắc nhở, thủ trưởng, tự chúng ta có chuẩn bị thực phẩm cùng đồ uống Tống Lao cấp bậc này thủ trưởng xuất hành, theo quy định tự nhiên là không thể dùng ăn trưa qua đo lường bất kỳ đồ ăn, đặc biệt là lần này vẫn là cải trang xuất hành, rất nhiều phân đoạn đê ú không ca cờ hờ na ho nghiêm ngặt đem đóng, không có thể bảo đảm đoàn tàu nâng lên cung đồ uống chính là tuyệt đối an toàn. Có thể mua thương vụ tòa vẽ xe, phần lớn đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Tiếp viên đối với thủ trưởng danh xưng này cũng không có quá to lớn phản ứng, dù sao ở Hoa Hạ thủ trưởng cái từ này rất thực dụng phổ biến, đặc biệt là ở trong bộ đội, liền thủ trưởng, doanh thủ trưởng, trên thực tế chỉ là chính liền chức cùng chính doanh chức cơ sở cán bộ mà thôi. Vì lẽ đó tiếp viên chỉ là mỉm cười chờ đợi Tống Lao đám người đáp án. Tống Lao cũng có chút do dự, ngược lại không là hắn nhát gan đến liền cao thiết trên một chén đồ uống cũng không dám uống. Chủ yếu là hắn không muốn để cho bên người công nhân viên khó làm. Bất quá có thể thấy, Tống Lao lần này biết điều xuất hành, kỳ thực càng nhiều chính là muốn xem xét dân tình dân ý, một ít bình thường khó có thể tiếp xúc được đồ vật hắn đều hữu tâm trải nghiệm một hồi. Hạ Nhược Phi thấy thế nói nói, thủ trưởng, nếu ngài muốn trải nghiệm một hồi, vậy thì tuyển một loại đồ uống nếm thử đi. Từ Võ Kinh Hai nói, Nhược Phi không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, trong lòng ta tính toán sẵn. Tống Lao ha ha cười nói, được được được, nếu tiểu hạ đều phê chuẩn, cái kia nhỏ đồng chí, ngươi cho ta đến chén hồng trà đi, hồng trà ấm vị. Được rồi. Tiếp viên mỉm cười nói, tiếp theo lại hỏi Hạ Nhược Phi nói, vị tiên sinh này, ngươi cần gì không sao? Hạ Nhược Phi cười cợt nói nói, có thể vui mừng đi, phiền phức ngươi. Được rồi. Tiếp viên nói nói. Không đợi tiếp viên hỏi do, Từ Võ liền trực tiếp nói, phía ta bên này không cần. Cảm tạ Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi đều điểm cao thiết trên ẩm phẩm, Từ Võ dựa theo công tác quy trình khẳng định là không biết lại muốn. Tiếp viên đi rồi, Từ Võ vừa lo tâm lo lắng địa nói nói, thủ trưởng, này cao thiết trên đồ ăn tính an toàn không có thể bảo đảm a. Ngài Hạ Nhược Phi cười đánh gãy Từ Võ lại nói nói, Từ Tham, yên tâm đi, có ta ở, mặc dù này đồ uống có vấn đề gì, QNZ sẽ không xảy ra chuyện. Tống Lao cười ha hả nói nói, tiểu tử, ngươi đã quên tiểu hạ là làm công việc gì sao, có hắn cái này tiểu thần y lìa ở, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là Từ Võ nói nói, chúng ta không có cần thiết mạo hiểm như vậy a. Hạ Nhược Phi định liệu trước địa nói nói, Từ Tham, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Kỳ thực cái này tiếp viên có vấn đề độ khả thi cực thấp. Đầu tiên thủ trưởng lần này xuất hành là nghiêm ngặt bảo mật, biết tình phạm vi rất nhỏ, đối địch thế lực sớm bố cục độ khả thi cũng không lớn. Thứ yếu từ chúng ta lên xe bắt đầu. Cái này tiếp viên tiếp xúc qua đoàn tàu cùng nhà ga công nhân viên có 8 cái, bao quát đoàn tàu trưởng, thừa cảnh, nhà ga điều hành cùng cái khác thùng xe tiếp viên các loại. Hơn nữa ta quan sát qua NANZ công tác trạng thái, không có nhìn ra bất kỳ cái gì cái hở. Nói cách khác, vị này tiếp viên là đối địch thế lực lâm thời xếp vào độ khả thi cực thấp. Như vậy, ở đồ ăn bên trong bị hạ độc nguy hiểm cơ hồ là có thể không cần cân nhắc. Từ Võ không khỏi trố mắt ngoát mồm. Chính hắn lên xe sau vẫn luôn chăm chú ở vấn đề an toàn, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại quan sát như thế cẩn thận, đem có thể tính đều phân tích một lần. Tống Lao cười ha ha nói nói, tiểu hạ, xem ra ngươi rời đi bộ đội chi sau, chuyên nghiệp trên đồ vật một chút đều xa suốt hạ A, thói quen nghề nghiệp một chốc cải không được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Từ Võ thì lại cười khổ nói, Nhược Phi, các ngươi cô lang người đều là như thế biến thái sao, cũng còn tốt ngươi đã rời đi bộ đội. Nếu không ta thật lo lắng ngươi sẽ đoạt bát ăn cơm của ta. Tống Lao không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Hạ Nhược Phi thì lại khiêm tốn điệu nói nói, kỳ thực hết thể phân tích phán đoán cũng không thể 100%, cho nên ta có niềm tin để thủ trưởng tiếp xúc này không biết khởi nguồn đồ ăn, càng mấu chốt một điểm là ta chắc chắn, mặc dù là đồ ăn có vấn đề, ta QNZ có thể thông qua trung y lý thủ đoạn bảo đảm thủ trưởng sinh mệnh cùng khỏe mạnh an toàn. Từ võ tay vô cái chán, vô lực nói, đã đủ biến thái được không, thật không biết hai ta đến cùng ai là chuyên nghiệp nhân viên cảnh vệ. Tống Lao cười ha hả trêu nói, tiểu tử, nhìn thấy chênh lệch, vậy thì nhân lúc cơ hội lần này nhiều cùng tiểu hạ học một ít ta. Ngược lại hắn cái kia một thân bản lĩnh sau đó QNZ dùng không thế nào lên, ngươi cho hắn điểm chỗ tốt, để hắn dốc túi dạy dỗ mà phải kiên quyết chứng thực thủ trưởng chỉ thị. Từ võ lập tức nửa đùa nửa thật nói, nhược phi, thủ trưởng đều hạ chỉ thị, ngươi cũng không thể giấu rốt ta. Thủ trưởng còn nói ngươi phải cho ta chỗ tốt đây. Hạ nhược phi trận tròn mắt nói, vậy ta liền nhìn thành ý của ngươi như thế nào nói sau đi, ha ha ha. Tống Lao thoải mái sướng cười lên. Trên thực tế từ võ cùng tuyệt đại đa số thủ trưởng tiếp thân cảnh vệ như thế, bình thường là cái trầm mặc ít lời người, thế nhưng hắn cùng Hạ nhược phi nhưng đặc biệt hợp ý, hơn nữa ở Tống Lao bên người công tác QNZ đến mấy năm, lần này lại là cải trang nhiệm vụ. Vì lẽ đó QNZ hiếm thấy địa mở lên chuyện cười đến. Ba người nói chuyện phiếm, tiếp viên đem Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi điểm đồ uống đưa lên. Cảm tạ Tống Lao hòa ái địa đối với tiếp viên nói. Sau đó hắn nhìn nóng hổi hồng trà, cười nói, vậy ta liền cẩn thận nếm thử chúng ta hoa hạ cao thiết trên ẩm thưởng thức. Nói xong, Tống Lao cầm lấy cách nhiệt đĩa, nhỏ nhấp một miếng chi sau nói. Rất tô tờ mùi vị vô cùng tốt. Trên thực tế Tống Lao ra sao trà không có uống qua này, cao thiết đoàn tàu trên có thể có cái gì quý báu trà ngon, nhưng láo ra tử trải nghiệm chính là này loại mới mẹ cảm. Từ võ nghe xong Hạ Nhược Phi phân tích sau, QNZ không có trước kia sốt sáng như vậy, bất quá vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tống Lao nhìn, vẫn còn có chút lo lắng này hồng trà có vấn đề gì. Sự thực chứng minh hắn vẫn là lo xa rồi. Tống Lao nhàn nhã một bên tán gẫu một bên đem chỉnh chén hồng trà uống xong, QNZ không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Tống Lao nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng chợt hiện lên ruộng đồng, dòng sông, cảm khái địa nói, quốc gia chúng ta phát triển thực sự là biến chuyển từng ngày a, bây giờ đã có thế giới nhất lưu cao tốc đường sắt, cao tốc đoàn tàu, trước đây từ Tam Sơn đến Võ Di Sơn ngồi xe đến một ngày, bây giờ cao thiết hơn một giờ liền có thể đến. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu. Hoa hạ cao thiết kỹ thuật xác thực là thế giới nhất lưu, bây giờ đã cho thỏa đáng nhiều thế giới thứ ba quốc gia kiến thiết cao tốc đường sắt, bán ra cao thiết đoàn tàu, thân là người Hoa xác thực đều tràn ngập tự hào cảm. Tống Lao tiếp tục nói, nhớ năm đó chúng ta bộ đội xuôi Nam, đừng nói cao thiết đoàn tàu, liền ngay cả xe tải QNZ cung cấp không đủ, phần lớn chiến sĩ đều dựa vào hai cái chân đi xuống. Năm đó đại quân chúng ta vào Mân, giải phóng cái thứ nhất thị trấn chính là Võ Di Sơn, vào lúc ấy còn gọi làm Súng An huyện. Tống Lao nói, trong mắt QNZ toát ra nhớ lại vẻ mặt. Hạ Nhược Phi càng thêm xác nhận Tống Lao cùng Võ Di Sơn nên có không nhỏ ngon nở ngộ nở, lần này hắn từ rời đi cổ lĩnh biệt viện chi sau, liền ẩn ẩn có một loại không thể chờ đợi được nữa tâm tình. Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ vào lúc này đều thức thời duy trì trầm mặc, không có đi quấy rối Lao gia tử. Đoàn tàu một đường hướng Bắc. Hơn 10 giờ, lưu tuyến hình hài hòa hào động xe tổ đoàn tàu tới đúng lúc Võ Di Sơn đông đứng, chậm rãi ngừng ở trên sân ga. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.